Trọng sinh sau debut thành center. Chương 142, 142, PN chú Diệp không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát này rất nổi tiếng. Cho nên khi Giang Diệp hát tới cuối bài, toàn bộ fan sôi nổi gia nhập đoàn hòa ca. Trong đó không ít người còn đang khóc nức nở. Nói buồn thì chắc chắn vẫn sẽ buồn. Nhưng hôm nay cô xinh đẹp như vậy, trịnh trọng như vậy nói tạm biệt với fan. Không ai nhẫn tâm trách móc nặng nề cô. Rất nhiều fan ở đây đã thích cô từ đợt tuyển chọn rồi. Thoát cái qua mấy năm, con bướm nhỏ năm ấy bay tới trước mặt mọi người. Cuối cùng cũng phải bay về nơi hạnh phúc hơn. Cho nên so với buồn, fan càng có tâm trạng gả con gái ra ngoài hơn. Sau khi Giang Diệp hát xong, chuẩn bị xuống sân khấu, nghe được tiếng fan hét khàn cả giọng. Hu hu hu em gái à, sau này nhất định phải hạnh phúc. Sau này không làm thần tượng nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần em vui là được. Chúng ta mãi mãi yêu em. Giang Diệp cũng có hơi muốn khóc. Nước mắt đọng lại ở hốc mắt cô. Cô nghiêm túc cúi chào với từng phía khán đài. Đi lên giàn giáo. Sau khi Giang Diệp biến mất trong tầm mắt của fan, màn hình lại sáng lên. Dáng vẻ 10 năm trước Giang Diệp tham gia tuyển chọn lại xuất hiện trước mắt mọi người. Fan ở hiện trường vốn đã nước mắt lưng tròng nay rơi không kiểm soát. Đây chính là một đoạn phim ngắn Giang Diệp tự cắt. Cô là tay mới biên tập, tốn mất mấy ngày mấy đêm, thức đỏ cả mắt mới cắt từ ngày cô chân rướt chân giáo cho tới các màn trình diễn kinh điển sau này. Màn cuối cùng là Giang Diệp 28 tuổi mặc lại bộ váy năm ấy bình xét sơ cấp. Đứng trước máy quay, cô vẫy vẫy tay với máy quay. Đôi mắt cong lên, thần tượng Giang Diệp, kết thúc, fan hiện trường tức thì khóc nấc lên. Màn hình chợt tối đi, sau lại sáng lên lần nữa. Giang Diệp đổi một bộ quần áo, khẽ than thở một hơi. Vẫn tươi cười xinh đẹp như vậy. Sau này, xin hãy mong chờ mình dùng một cách khác để gặp mặt mọi người nhé. Cùng lúc ấy, tất cả các trang mạng đã bị tin tức này oanh tạc. Hot Search Weibo tê liệt tại chỗ. Khu diễn đàn minh tinh không thể bình luận nổi. Bên khu diễn đàn nặc danh chẳng thể vào được. Một đám người chỉ có thể đăng bài nói chuyện. Tròi đu, Giang Diệp công khai tình yêu. Đúng thực là, cả văn phòng chúng tôi bây giờ đều đang ăn dưa 233.333. Đây là trình độ của đỉnh lưu à, tới cùng là tình huống nào thế? Có ai có video không xem với? Dẫn link, video, xem xong chỉ có thể cảm thán một câu. Cách đỉnh cấp giới giải trí công khai yêu đương đúng là đỉnh cấp. Thần tượng nhà khác không phải bị chụp thì là đăng lên Weibo công bố. Mặc váy cưới tới buổi biểu diễn tạm biệt cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Sao trời rơi xuống cũng là truyền kỳ. Tò mò không biết tâm trạng fan như nào. Rơi cái rắm đừng ăn nói lung tung. Nhớ cho kỹ, chị Giang nhà bây dù có yêu đương vẫn là nữ lưu lượng hạng nhất của giới giải trí trong nước. 28 tuổi yêu đương là bình thường mà hu hu hu dù sao fan nhà em tỏ vẻ chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Có ai giống tôi muốn biết đối tượng hẹn hò của cô ấy là ai không? Bạn không cô đơn, rất muốn biết Giang Diệp sẽ thích kiểu người như nào. Cả quá trình hình như cô ấy cũng chưa đề cập tới. Có thể là người ngoài vòng chăng? Khá tốt, dù sao địa vị của chị nhà tôi yêu đương ai ở trong vòng cũng là giúp đỡ thoát nghèo. Chị cũng chưa chắc đã nhìn chúng không bằng cứ chọn một người thanh thuần ở ngoài vòng cũng rất hạnh phúc. Rất muốn biết bao nhiêu fan CP của Giang Diệp bây giờ có khỏe không? Muốn qua thăm siêu thoại. Fan lâu đời như tôi có tâm trạng cực tốt. Chỉ muốn biết hôn lễ của em gái Giang có thể mời Lâm tôi làm phù dâu cho tôi xin một cái hin cuối cùng được không? Tôi ăn không ngồi hít hin cũng chấp nhận bình thường. Thậm chí còn muốn mở bốc thăm trúng thưởng trên siêu thoại 2333. Dù sao tôi cảm thấy chúng tôi nhất định sẽ chúc phúc cho chị ấy. Vốn dĩ phần lớn fan CP của Giang Diệp đều là về tình chị em thắm thiết. Huống chi nhiều năm như vậy, nhóm vẫn còn liên lạc với nhau đã là kết cục tốt nhất cho fan CP rồi. Chỉ có fan CP BG như chúng tôi thì khác. Fan chú Tư Diệp tưởng như tôi thực sự khóc nghẹn rồi. Tôi đợi lâu như vậy, Quả nhiên vẫn là nhớ mãi không quên, không có lời hồi đáp sao, hu hu hu hu. Giang Diệp quay về phòng trang điểm ở hậu trường. Kế hoạch lần này rất to gan, cho nên cô không chỉ lừa Hà chú. Thậm chí ngay cả trong số nhân viên công tác cũng chỉ có một số người biết. Phòng làm việc của cô mới thành lập, số người vốn đã không nhiều. May mà một bộ phận là đã đi theo cô từ khi ở Thịnh Duệ. Chờ khi cô rời đi cũng đệ đơn xin đi theo. Cũng chỉ có nhóm người này Giang Diệp tin tưởng giao cho xử lý hết quá trình. Chị à, trợ lý đi theo cô nhiều năm cho cô một like. Chị dũng cảm thật đấy. Chắc chắn là nữ minh tinh ngầu nhất em thấy. Giang Diệp cười cười. Cảm ơn. Trợ lý đang định khen thêm vài câu. Ai ngờ cửa phòng bỗng bị mở ra. Cô vừa quay đầu nhìn. Hự, là bạn trai nhà người ta tới. Trợ lý tức khắc tự giác rút lui. Chị, em ra ngoài trước. Hai người cứ từ từ nói. Lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại. Nhất thời trong phòng bỗng yên tĩnh hơn hẳn. Hà chú im lặng một lúc. Mới mở miệng. Em, Giang Diệp đánh gãy câu của hắn. Hôm nay em đẹp không? Hà chú cười. Nói, đẹp, rất đẹp. Giang Diệp cũng cười rộ lên. Vậy là được rồi. Con người cô thực ra rất lãng mạn. Chọn váy cưới cho buổi biểu diễn này cũng là muốn dùng cách xinh đẹp nhất để hoàn thành nghi thức này. Dù cho có được mọi người tiếp nhận hay không, ít nhất nếu sau này khi mọi người nhắc tới, sẽ nghĩ lúc cô chào tạm biệt cũng đẹp như vậy. Đây là hành vi thường ngày cuối cùng của thần tượng cô có thể làm. Giang Diệp lại hỏi hắn, có vui không? Hà chú cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đương nhiên rất vui. Hắn sửa lại làn váy của cô, thành kính như một kỵ sĩ trung thành bên cạnh công chúa bệ hạ của mình. Lại nói, nhưng anh không ngờ là đột nhiên như vậy. Phải đột nhiên như vậy mới bất ngờ. Giang Diệp cười, nói, thực ra kế hoạch ban đầu của em là muốn giới thiệu anh cho tất cả mọi người cùng biết. Nhưng em sợ anh không vui. Cô biết, Hà chú là người khiêm tốn. Những năm gần đầu, hắn cũng đi tới vị trí của nhà sản xuất hàng đầu trong giới âm nhạc. Những người khác tới được vị trí như của hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ tiếp nhận một số phỏng vấn của truyền thông hay tham gia ít sâu liên quan tới âm nhạc, nhưng Hà chú thì không. Hệt như lúc hắn kết thúc chương trình xong rồi về trường học tiếp. Hắn biết rõ bản thân cần gì và không cần gì. Cho nên Giang Diệp sợ nếu cô nói trước, sẽ khiến Hà chú cảm thấy bối rối. Cũng càng sợ hành động của mấy năm gần đây của hắn sẽ bị zoom lên. Bị cư dân mạng phân tích một lượt. Cô ở trong giới giải trí đã quen. Biết rằng dù cho bạn chẳng làm sai chuyện gì, chỉ cần bạn đứng ở chỗ người ta nhìn thấy thì khẳng định sẽ bị người ta mắng. Cô tự nhận bản thân đã quen nhưng không muốn để Hà chú lại giống như cô. Nhưng sau này chắc hẳn vẫn sẽ bị chụp được. Giang Diệp khẽ thở dài trong lòng. Lại nói, anh vẫn nên chuẩn bị trước hết thảy nhé. Tuy rằng cô muốn bảo vệ hắn nhưng cô cũng biết lại chẳng được bao lâu. Anh biết, Hà chú nắm lấy tay cô. Khẽ hôn lên, anh nói rồi. Anh không sợ, anh muốn đứng cùng một chỗ với em. Tình yêu là chuyện của cả hai người chúng ta. Cho nên cũng nên để hai chúng ta cùng nhau gánh vác. Lần công bố yêu đương này của Giang Diệp thực sự quá hot. Các nhà đài vội vàng tăng khẩn cấp số nhân viên. Cuối cùng cũng cứu được server nhà họ. Mọi người cũng từ từ chuyển tầm ngắm từ Giang Diệp vậy mà yêu đương sang Giang Diệp yêu đương với ai. Có fan của Giang Diệp tới trả lời được không? Không phải nói nếu minh tinh yêu đương fan sẽ phát hiện ra chút gì đó à? Tôi đây tới góp một cái. Cuối năm ngoái Giang Diệp biến mất một khoảng thời gian. Lúc ấy, fan đều cho là giải quyết chuyện hợp đồng với công ty nên không đi làm. Bây giờ nhớ lại đúng là rất lạ. Nói tới cái này, càng lạ hơn, chẳng lẽ không phải là Xuân Vãn năm nay em ấy không đi nói phải về nhà à? Lúc ấy trên diễn đàn còn đang cảm khái rằng chiến sĩ thi đua sao lại xuất ngũ rồi. Hóa ra hết thảy đã có từ lâu. JPG, có người tra được lịch trình vé máy bay vào Tết âm của cô ấy không? Có minh tinh nào khác cùng chuyến với cô ấy không? Lúc thảo luận đã đưa ra một lượt. Không có, cho nên mọi người cũng không có ai nghi ngờ. Vậy thì chắc người này không phải người trong vòng rồi. Cùng lúc ấy, trên đầu trang diễn đàn lại có một bình luận khác, nói tới việc Giang Diệp tự mình giải trừ hợp đồng ra. Mấy người có ai biết ngoài Giang Diệp ra, Hà Chú cũng giải trừ với Thịnh Duệ rồi không? Ai, có ai đào ra hắn ký với nhà ai không? Không có, chỉ là cảm thấy trùng hợp thôi. Lại có hin rồi, CP của tôi giải trừ cùng nhau đúng quả là trời sinh một đôi. Quật cường, chú Tư Diệp Tưởng ngưng ngay nha. Oánh chết bây giờ, chú Tư Diệp Tưởng mấy người cứ cắn mấy đống rác làm gì thế? Sau khi nhận thưởng cuối năm xong, người từ chức không ít. Huống chi mấy năm nay, hắn viết rất nhiều bài hát cho Giang Diệp. Cho dù Giang Diệp muốn ký với hắn về phòng làm việc của mình cũng không lạ mà. Có lợi thì câu lấy. Người ta công bố tình yêu cũng chẳng cần cứ ép mãi cái CP này chứ. Các trang mạng thảo luận ồn ào không dứt. Giang Diệp cũng đoán được cho nên sau buổi biểu diễn, cô cố ý chuẩn bị một buổi họp báo. Buổi họp báo này đã thông báo cho bên nhà báo trước. Chỉ là các nhà truyền thông lớn đều cho rằng đây chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường sau buổi biểu diễn cá nhân. Lúc chuẩn bị câu hỏi, chẳng có gì ngoài mấy câu sau khi rời công ty sự nghiệp có thay đổi gì không? Lần biểu diễn này được hưởng ứng như nào vân vân. Ai ngờ Giang Diệp trực tiếp quăng cho bọn hắn một quả bom. Bây giờ, các bên báo chí chỉ có thể lâm thời câu thông. Vài bên còn đổi thành phát sóng trực tiếp mới cướp được độ chú ý nhiều nhất. Còn Giang Diệp đã thay một bộ quần áo. Lúc đi ra, cô đã nhận được một đống câu hỏi to đùng từ cánh báo chí. Xin hỏi rằng có phải lần công bố tình yêu lần này đã được chuẩn bị trước hay không? Có nghĩ tới sau này nên phát triển như nào không? Cố ý tổ chức buổi biểu diễn miễn phí là sợ fan không tiếp thu được nên mới dùng cách này sao? Đương nhiên không phải, Giang Diệp chọn cái trọng tâm để trả lời. Tôi nói rồi, lần này là buổi biểu diễn hồi quỹ cho fan. Cảm ơn những năm này họ đã bầu bạn bên tôi. Cũng coi như lời kết cho một đời làm thần tượng của tôi đi. Lời kết, có phóng viên nhạy bén nắm được mấu chốt. Sau sẽ rời vòng sao? Rời vòng, Giang Diệp cười. Đương nhiên không phải ý này. Cô nói đùa. Vừa nhìn đã biết anh không nghiêm túc xem tôi biểu diễn. Trong đoạn phim ngắn cuối cùng tôi cũng có nói rồi. Sau này sẽ dùng cách khác để gặp mặt mọi người. Cũng sẽ cố gắng đưa tới cho mọi người càng nhiều tác phẩm tốt hơn. Bây giờ có người nghi ngờ bạn. Cuối năm trước biến mất 1-2 tháng có phải lén đi hẹn hò không? Có thể nói một chút sao? Giang Diệp sửng sốt. Nói. Không phải. Câu hỏi này cô trả lời đúng là có hơi chột dạ. Dẫu gì thì mục đích ban đầu của cô không phải là yêu đương nhưng cuối cùng nói ra thì cũng có phần đúng. Cho nên cô chỉ đành nói nửa thật nửa giả. Chủ yếu vẫn là xử lý một chút vấn đề công việc. Hơn nữa, trong lúc ấy cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều chuyện. Bao gồm cả kế hoạch cho tương lai sau này. Mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí. Câu trả lời của Giang Diệp vẫn chẳng soi ra nửa điểm sai sót nào. Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng ồn ào. Tôi nói mà em gái tôi, lúc nào cũng là nữ cường nhân có tâm sự nghiệp nhất. Cho dù yêu đương cũng không khiến tôi thất vọng. Những cánh truyền thông này đang hỏi cái gì thế? Có thể hướng tới câu hỏi mọi người đang quan tâm nhất hay không? Quả nhiên, vị phóng viên tiếp theo đã hỏi câu mọi người chú ý tới nhất. Nói nhiều như vậy cho nên bạn vẫn không muốn nói cho chúng tôi biết người bạn yêu là ai sao? Người có thể cho bạn đủ dũng khí để công khai là ai thế? Mọi người đều rất tò mò. Là người thường sao? Cho nên bạn phải bảo vệ sự riêng tư của anh ấy nên mới không công bố. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn là người thường nhưng Giang Diệp đúng là không muốn nói. Cô đang tự hỏi, cửa bên kia bỗng mở ra. Giang Diệp như cảm giác được gì nhìn qua. Hà Chú mặc vest, đi vào. Giang Diệp ngẩn người. Phóng viên cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Máy quay cũng quay về bên đó. Đây là Hà Chú 8 năm trước đeo guitar bước lên sân khấu nhà soạn nhạc tài ba. Lại một lần nữa chủ động bại lộ bản thân dưới ánh đèn và máy quay. Hắn xuyên qua đám đông chen chúc, đi qua đám truyền thông đang ầm ĩ đặt câu hỏi. Tới bên người Giang Diệp. Nắm lấy tay cô, khi cô còn đang kinh ngạc, hắn thản nhiên đối diện với máy quay. Câu hỏi này, tôi nghĩ là người trong cuộc. Tôi càng có quyền lên tiếng. Cách chương.